Ta chỉ phụ trách người ta phụ trách. Những người khác thì ta hoàn toàn không biết. Đây cũng là quy củ. Người bây giờ đang phụ trách ta. Đúng thế. Người đeo mặt nạ gật đầu. Người hiếu kỳ vì Madana vì sao phải vào thành ư? Vì sao nhất định phải đi cánh cửa này? Vì sao bước đi lại gian nan như vậy? Cổ thành rốt cuộc là sự tồn tại thế nào? Người không hiếu kỳ sao? Có. Tổ Vũ thổi lui ra thật xa, thấy Thần Văn Chữ Kiếp khiêu động không lợi hại lắm, lúc này hắn mới dừng lại nói. Mua bán tin tình báo không? Những tin tình báo này bán cho ta, ra giá đi. Không cần. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói. Có thể nhìn diện mạo thật của người không? Xem xong thì tin tình báo ngựa đưa người, coi như thủ lao. Liệp Thiên Các có năng lực như thế chẳng lẽ không nhìn thấu được ta? Có thể. Người đeo mặt nạ không bị kích thích, trong tay xuất hiện một chiếc gương cười nhạt. Cưỡng ép nhìn ra thì đó chính là kẻ địch. Ta đã nói rồi, ta không có ý đối địch. Người nhất định muốn ta cưỡng ép chính nhìn ra sao? Liệp Thiên Bảng cần tin tức đáng tin. Bây giờ thân phận thổ lãng của người đã bị mọi người nghi vấn. Liệp Thiên Các phải có trách nhiệm đi phần rõ thật giả. Trách nhiệm? Tổ Vũ nhíu mày, người đeo mặt nạ thản nhiên nói. Đúng, có trách nhiệm. Nếu ngay cả một thiên tài là ai mà cũng không biết, vậy thì Liệp Thiên Các làm sao có thể đặt chân ở vạn giới? Làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng tình báo của chúng ta là chính xác đấy? Tổ Vũ gật đầu. Ta là Thôi Lãng. Người đeo mặt nạ mỉm cười, giơ tấm gương trong tay lên, sau đó một đạo bạch quang chiếu xạ phóng đến. Tổ Vũ cấp tốc ẩn thân trốn chạy. Vừa ẩn thân, thời không bỗng chỉ trệ. Tổ Vũ rơi xuống từ trong hư không. Trong lòng hắn cả kinh nhưng lại không sợ. Hắn đã sử dụng thời gian, một tiếng ầm vang bạch quang tán loạn. Người đeo mặt nạ vội cúi xuống ghi xuống. Biết chiến pháp thời gian do Diệt Tầm Vương truyền thừa. In ấn tấm gương lên một lần nữa chiếu rọi. Tổ Vũ bộc phát thần văn. Người đeo mặt nạ lại ghi chép. Có ngũ hành thần văn. Tổ Vũ bỗng nhiên khựng lại. Tránh đi bạch quang vội vàng nói. Dễ nói chuyện mà. Ta là Tổ Vũ. Vị đại nhân này làm gì phải động thủ động cước ta? Hắn đã phát hiện ra chiều trò ép người phải khai thật của tên kia. Cứ tiếp tục đánh số như thế thì hắn sẽ bại lộ càng nhiều. Người đeo mặt nạ mỉm cười, mở miệng nói. Người là Tổ Vũ, có thể hiện ra diện mạo thật không? Ta nói rồi, ta không có định ý. Liệp Thiên Các không phải tổ chức sàn giết thiên tài. Thiên tài trên Liệp Thiên Bảng chết, chúng ta cũng chỉ cung cấp một phần bảng danh sách. Cụ thể ai giết thì đó là chuyện của chính các người. Tổ Vũ từ chối cho ý kiến, gia hỏa này thật khó dây dưa. Đang nghĩ ngợi, người đeo mặt nạ lại nói. Cổ thành có nguy hiểm cũng có cơ duyên. Cái gì cũng đều không biết mà tùy tiện xông vào lung tung, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trực tiếp vào thành có lẽ sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên. Madana là thiền kiều như thế cũng vẫn muốn thu hoạch được cơ duyên trong đó. Lựa chọn đi cửa chính, chẳng lẽ người muốn đi cửa hống? Tự nhận mình không bằng Madana sao? Tổ Vũ chần chờ một chút, thầm mắng một tiếng. Sau một khắc hắn lộ ra gương mặt. Người đeo mặt nạ nhìn hắn một hồi, y thấy lòng vô cùng mệt mỏi nghiến răng nói. Xin đừng vũ nhục trí thông minh của ta. Càng không nên vũ nhục thành danh Liệp Thiên Các. Mặt của hạ hồ viu, Liệp Thiên Các ta có ghi chép. Tổ Vũ thầm mắng, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, sau một khắc lại xuất hiện một bộ dáng khác. Hạ hồ viu rất nổi danh, cậu còn là hộ duệ của vô địch. Liệp Thiên Các biết cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, hắn vừa biến hóa thành một người. Người đeo mặt nạ kia lấy ra một bộ hình ảnh, cho hắn nhìn xong rồi thản nhiên nói. Tổ Vũ, người cũng không phải hạ người vô danh, làm gì có phải giấu đầu lộ đuôi. Tổ Vũ thấy được hình ảnh của chính mình, trong lòng hơi rung động. Liệp Thiên Các có tổ chức tình báo ở nhân cảnh, nhưng thừa nhận thần phận của mình sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ còn đang muốn tiếp tục biến hóa một chút, người đeo mặt nạ kia lại bình tĩnh của xuống ghi chép. Có thần văn biến hóa, hẳn là tứ giai, có liễm tức chỉ thuật, một viên thần văn ẩn tàng khí tức. Khí tức có thể là tứ giai. Viết đến đây ý khẽ lẩm bẩm. Thần văn vượt qua 10 viên, biết khai thiên đạo. Thời gian khoách thần quyết, có thiền phú tình huyết, có thần văn trên kỹ, người này hẳn là Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ đã không lộ diện, vậy y liền tự mình suy đoán, đến mức này cơ hồ 100% là Tổ Vũ. Nói cơ hồ đó là bởi vì gia hòa này sống chết không thừa nhận. Tổ Vũ cũng nhìn thấy y ghi chép cái gì, ánh mắt hắn hơi khác thường. Đám người Liệp Thiên Cá thật là nghiêm cẩn, giả mạo một thần phận mà thôi, thế mà cũng không được. Thổi Lãng và Tổ Vũ có gì khác nhau sao? Nhất định phải trả rõ ràng thế làm gì. Hắn không có gì để nói. Khó trách Hạ Hồ Viêu từng bảo che giấu tung tích ở Chư Thiên Chiến Trường đặc biệt khó. Thì ra là do Liệp Thiên Các. Không nghĩ đến tổ chức này thế mà lại chuyên môn đi kiểm tra thân phận.